Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 không quan. Lộ tiểu sư phó, quan tài liền tạm thời đỗ ở chỗ này, nam tử lái xe đến cửa nhà sau. Lộ An Ninh đi theo nam tử xuống xe, nam tử mang theo Lộ An Ninh đi vào nhà hắn phòng ốc sau. Một cái lâm thời dựng khởi đến đơn sơ che lều chung. Kia che lều dừng lại một ngụm hắc quan tài, mà hắc quan tài ngoại, Lộ An Ninh nhìn đến vài chỉ cô hồn dã quỷ ngồi canh ở bên ngoài. Kia mấy chỉ cô hồn dã quỷ, đều là tìm này khẩu không quan tài mà đến, nhìn thấy nam tử dẫn đường An Ninh tới, cũng không có đem Lộ An Ninh hướng đánh quan sư thượng tưởng. Cho nên đều làm lơ Lộ An Ninh đã đến. Chỉ đem tâm thần phóng tới chung quanh đồng loại cùng quan tài trên người. Này đó cô hồn dã quỷ tới đây mục đích nhất trí. Đều là tới cướp đoạt trong quan tài bộ không gian thuộc sở hữu quyền. Mà quan tài chế định có tiêu chuẩn mấy cái quy cách. Mỗi loại quy cách hạ, có khả năng cất chứa không gian hữu hạn. Cho nên tới cướp đoạt giả đều cừu hận mặt khác cướp đoạt giả. Thêm một cái cướp đoạt giả. Nhiều một phân cướp đoạt không đến cơ hội. Lộ tiểu sư phó, ta tức phụ này khẩu quan tài còn tính sạch sẽ. Dẫn đường An Ninh tới nam tử tên là Lý Giác, thấy Lộ An Ninh tiến vào lều nội, an tĩnh không nói, trong lòng dâng lên thấp thỏm, chủ động hỏi quan tài sự tình. Lộ An Ninh nhìn một ngụm không quan tài, hấp dẫn tới mười mấy chỉ cô hồn dã quỷ, hơi hơi đối hắn lắc đầu, tỏ vẻ quan tài cũng không sạch sẽ, làm Lý Giác sắc mặt khó coi lên. Người tức phụ năm nay 57, chưa quá hoa giáp, 60 tuổi, quan tài từ quan tài hành lấy ra. Quan tài hành không làm ngươi dùng đồ vật che lấp, ngươi liền trực tiếp kéo trở về sao? Lộ An Ninh vây quanh quan tài đi rồi một vòng, xem xét quan tài quy cách cùng thủ công đồng thời, bởi vì vây quanh quan tài quỷ quá nhiều. Do hỏi Lý Giác quan tài bị vận đến tình huống nơi này. Bọn họ không làm ta dùng đồ vật che lấp. Ta trước kia xem ta ba bọn họ lấy quan tài đều mang chiếu hoặc bố đi bọc quan tài. Ta làm theo mang theo chiếu đi bọc. Lý Giác nói đến chuyện này, còn có chút cảm thấy chính mình thông minh. Lộ An Ninh lại là thở dài. Không có chỉ ra hắn mang đi chiếu, không bọc đối phương pháp. Gà mờ không khởi cái gì tác dụng, chiêu như vậy nhiều quỷ hồn tới khuy ký quan tài. Ta khai quan nhìn xem bên trong, Lộ An Ninh xem xét xong quan tài chi tiết. Phát hiện quan tài chế tác không có gì vấn đề sau. Cùng Lý Giác đánh thanh tiếp đón, chuẩn bị đẩy ra quan tài cái. Xem xét tình huống bên trong, tiểu sư phó, ta gọi người tới giúp, xôn xao. Lý Giác nghe Lộ An Ninh nói muốn khai quan, lập tức tính toán gọi người tới hợp lực đẩy quan tài cái. Lộ An Ninh không nói chuyện, từ vác tới túi chung, lấy ra một chương Lộ Đại Xuyên họa tốt khởi quan phù. Dán ở quan tài đắp lên, sau đó không đa dụng lực đi đẩy quan tài cái, dày nặng quan tài cái liền nhẹ nhàng tùng bị đẩy ra. Xem Lý Giác sửng sốt. Mau vào đi, mau vào đi, mau vào đi. Lộ An Ninh đẩy ra quan tài cái sau. Quan tài ngoại cô hồn dã quỷ hưng phấn bắt đầu hướng trong quan tài bò. Muốn cướp đoạt bên trong vị trí, bên trong cũng đã như Lộ An Ninh sở đoán rằng, sớm ngây người bảy chỉ dã quỷ, chiếm đầy quan tài, nơi này có chủ, không nghĩ bị chúng ta xé nát, liền lăn, sớm tại quan tài hành. Liền chiếm trước ở trong quan tài bảy chỉ dã quỷ, ở khai quan sau, quan tài ngoại dã quỷ duỗi tay xả kéo bọn hắn, tưởng đem bọn họ đuổi ra quan tài chính mình chiếm vị thời điểm. Đều tự hiệp thương quá giống nhau, nhất trí đối ngoại hiện nhất giữ tận hung tướng, tưởng dọa lui những cái đó xâm lấn quỷ hồn, lão tử không phải bị dọa đại, đều hắn, mẹ cấp lão tử đằng gia vị, trong quan tài bảy chỉ quỷ. Hiện hung tướng đem một ít nhát gan quỷ dọa lui lúc sau. Chỉ chưa mấy chỉ vì quan tài mà không sợ bọn họ. Tiếp tục xé rách bọn họ đều quỷ hồn. Trong đó bên ngoài một con thoạt nhìn so mặt khác dã quỷ cường tráng quỷ. nhanh tay mắt tinh lôi kéo trong quan tài yếu nhất khí quỷ hồn. Đem hắn ra bên ngoài kéo, kéo ra tới sau liền phi pháp tiến quan tài, chiếm trụ hắn vị trí sau. Bắt đầu có dự mưu cùng dã tâm xua đuổi bên người mặt khác sáu chỉ quỷ hồn. Lại phản bị mặt khác sáu chỉ quỷ hồn liên hợp cấp xé rách nửa cái thân thể. Sau đó cấp ném ra quan tài. Vài vị lão ca cảm ơn, bị xả ra quan tài quỷ hồn. Thấy sáu chỉ ở quan nội quỷ hồn, thu thập rớt kia chỉ ngoại xâm quỷ hậu, liếm cười chuẩn bị lại tiến vào quan tài. Bên trong phía trước còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ quỷ hồn. Lại đều cùng hắn phiên mặt, canh phòng nghiêm ngặt không hề làm hắn tiến vào, đem con quỷ kia khí chửi ầm lên. Còn có vị trí, các ngươi này đó quy tôn không cho ta tiến. Thiếu đạo đức lạn, phần trăm, vào không được quỷ hồn mắng lời nói. Trong quan tài quỷ hồn đều thờ ơ, nếu là có thể mỗi chỉ quỷ hồn đều tưởng độc chiếm quan tài. Độc hưởng lúc sau hương khói cung phụng cùng tế bái. Cho nên đối với bị xả ra quan tài quỷ hồn, bọn họ là vui nhìn thấy. Thậm chí ước gì mặt khác quỷ hồn cũng đều lăn ra quan tài. Nháo đủ rồi sao, nháo đủ rồi đều lăn ra đây. Này không phải các ngươi nên ngốc địa phương, Lộ An Ninh đẩy ra quan tài cái sau. Không hành động bằng quan này đó cô hồn dã quỷ tranh đoạt quan tài hỗn chiến. Xem cuối cùng trường hợp định ra tới sau, sẽ không có ngộ thương thời điểm, mới lấy ra đánh quan tiên hư đánh một tiên, làm roi đánh tới quan tài ngoại trên người. Kinh sợ trụ bên trong sáu chỉ quỷ hồn cùng bên ngoài còn tài xế hành động quỷ hồn. Đánh. Đánh quan sư, dựa, này ba ba tôn ở nhà nhiên thỉnh đánh quan sư, Lộ An Ninh một roi đi xuống. Quỷ hồn nhóm đều bị dọa sừng sốt vài giây, phản ứng lại đây sau, vây quanh ở quan tài ngoại quỷ hồn, toàn cất bước chạy đi, lưu tại trong quan tài sáu chỉ quỷ hồn chạy đi hai chỉ. Lưu lại bốn con lá gan đại quỷ hồn. Trong đó một con tức giận chỉ vào nhìn không thấy bọn họ lý giác mắng hắn ba ba tôn. Mặt khác ba con tắc rất có kinh nghiệm bắt đầu cùng Lộ An Ninh bán đáng thương nói điều kiện. Đại sư, ta màn trời chiếu đất vài thập niên, không cái đặt chân địa phương, không cái ngươi đáng thương ta, làm ta ở chỗ này chiếm một vị trí, ta bảo đảm chờ kia bà nương đã chết, ta sẽ không đuổi nàng đi ra ngoài. Còn bảo hộ nàng, cũng bảo hộ nhà này tôn, đại sư a, người đáng thương ta a, ta 20 tuổi chết ở bên ngoài, liền cái bọc thi thể chiếu đều không có, ngươi làm ta ở chỗ này chiếm vị trí, ta bảo đảm không khi dễ quan tài chủ, đại sư. Đại sư, ngươi xem này quan tài có 7 vị trí, hiện tại chỉ có chúng ta 4 cái, hơn nữa quan tài chủ cũng mới 5 cái. Ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt, thủ hạ tung tung đừng đuổi chúng ta đi, chúng ta đều là không có con cái vô cung phụng đáng thương quỷ. Ngươi làm chúng ta dính dính lý ra hương khói cung phụng. Chúng ta sẽ nhớ rõ ngươi đại đức, mỗi ngày cho ngươi một nhà cầu phúc. Lý ra hương khói cung phụng là lý ra, không phải các ngươi họ khác có thể trộm hưởng, mau chính mình ra tới, bằng không ta đánh các ngươi. Các ngươi đừng trách ta, Lộ An Ninh làm lơ dã quỷ nhóm bán đáng thương. Lạnh mặt quát lớn bọn họ ra tới. Các gia hương khói các gia cung, từ xưa truyền tới đến nay, kia có thể bởi vì cô hồn dã quỷ không cung phụng đáng thương. Là có thể theo bọn họ khởi này chiếm trước trộm hưởng nhà hắn hương khói. Rối loạn nhà người khác truyền thừa cung phụng tàn niệm ni hơn nữa này đó cô hồn dã quỷ miệng. Nói đáng thương, nhưng rất nhiều bản tính tham dục trọng, chính mình không che mưa chắn gió quan tài, liền chiếm trước người khác, cướp được lúc sau có chút tham dục trọng còn làm ra tu hú chiếm tổ. Đem quan tài chính chủ cấp đuổi ra quan tài, làm chính chủ thay thế bọn họ trở thành cô hồn dã quỷ. Bên ngoài chịu không nổi bổn ra hương khói cung phụng, còn phải dãi nắng dầm mưa về không được xào huyệt. Đây cũng là bọn họ đánh quan sư tồn tại ý nghĩa. Cũng là người sắp chết tìm bọn họ tới đánh quan nguyên nhân. Ai đều không ngờ sau khi chết bị cô hồn dã quỷ tu hú chiếm tổ. Mau ra đây, bằng không ta roi không có mắt, đánh tới các ngươi nhưng mặc hối hận, Lộ An Ninh lạnh mặt lại múa may một roi. Này roi dừng ở trong quan tài không khẩn ai bốn con quỷ hồn vị trí. Đem tới gần cái kia vị trí một con cô hồn dã quỷ dọa ra quan tài. Lộ An Ninh lại liền đánh mấy roi, đều là dừng ở trong quan tài dã quỷ bốn phía, không có đánh tới bọn họ trên người, lại là một tiên so một tiên càng tiếp cận mấy chỉ dã quỷ. Làm dã quỷ nhóm biết nếu là bọn họ một con chết ăn vạ không ra. Sớm muộn gì có một tiên muốn dừng ở bọn họ trên người. Ai nha, ta ra ra, ta ra, đừng lầm đánh tới ta, Lộ An Ninh một roi đánh tới một con dã quỷ bên chân mấy centimet khoảng cách. Làm kia chỉ dã quỷ thật sự ngạnh căng không đi xuống nhảy ra quan tài. Lưu lại cuối cùng hai chỉ, chúng ta đánh quan sư quy củ, tiên lễ hậu binh, ta đã lễ phép đánh 10 tiên hư tiên. Mặt sau muốn hạ thật tiên, các ngươi xác định không ra, đánh quan tiên một tá thật, chính là nghịch chuyển không được hậu quả, đến lúc đó, các ngươi so mặt khác hắn quỷ lùn ba tấc, nhược bảy phần, cũng đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn, ta cũng là ăn này chén cơm, chức trách nơi thay người ra chính hương khói, đối với ngạnh trống không ra hai chỉ dã quỷ, Lộ An Ninh cũng không có lập tức hạ roi đánh bọn họ. Mà là tiếp tục dùng uy hiếp lời nói, hy vọng mượn này đem bọn họ một đám bức ra quan tài. Nếu là lời nói bức không ra, Lộ An Ninh lại hạ đệ nhất thứ thật tiên, này một là tiên cũng sẽ cấp dã quỷ lưu một đường. Làm dã quỷ có một lần chạy trốn cơ hội, không bị đánh thật, này đó đều là đánh quan sư đánh quan lưu trình, lấy ngôn ngữ uy hiếp là chủ, hư tiên vì phụ, cuối cùng không chiêu. Mới có thể hạ thật quất quỷ, tiểu cô nương, ngươi hảo nhẫn tâm a, đều không cho chúng ta lưu điều đường ra, cuối cùng hai chỉ dã quỷ. Bị Lộ An Ninh cuối cùng tàn nhẫn lời nói cấp dọa ra quan tài sau. Lòng có không cam lòng ở quan tài ngoại tàn nhẫn trừng mắt Lộ An Ninh. Lộ An Ninh không có bởi vì bọn họ ghi hận trừng mắt sinh khí. Ngược lại bởi vì bọn họ đều ra quan tài mà hòa hoãn hạ lạnh mặt. Đối bọn họ ôn hòa cười, sau đó ở bọn họ không tiếp nàng hảo ý thời điểm. Như cũ treo ôn hòa cười, sau đó giống như thực tùy ý ném khởi trong tay đánh quan tiên. Liên tiếp vứt ra ba cái sát ý thực trọng hoa thức. Thật mạnh ở đánh vào trong quan tài. Bang, bang, bang, đánh quan quất ở trong quan tài. Phát ra thanh thúy trọng tiếng vang sợ tới mức dã quỷ nhóm hai chân phát run đồng thời. Đánh quan tiên trọng đánh vào trong quan tài, còn lấy quan tài vì trung tâm, hướng đứng ở quan tài bốn phía dã quỷ phương hướng đãng ra một trận tiếp một trận tiên phong. Này đó tiên phong mang theo đánh quan tiên dư uy, đãng hướng dã quỷ nhóm thời điểm, dã quỷ nhóm bản năng muốn tránh khai, tiên phong lại tới quá nhanh, làm cho bọn họ né tránh trễ bị quát đến, mà bị tiên phong cắt qua quần áo. Ở trên người mang ra một ít thật nhỏ miệng vết thương. Lộ An Ninh chiêu thức ấy biểu hiện nàng đánh quan thực lực thủ pháp. Kinh sợ dã quỷ nhóm không dám lại trừng mắt Lộ An Ninh. Thậm chí mang ra sợ hãi chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. Lộ An Ninh như cũ treo cười. Cùng bọn họ nói đắc tội. Hôm nay đánh quan đắc tội chứ vị. Vì biểu xin lỗi. Đêm nay ta sẽ làm chủ nhân cho đại gia chuẩn bị một phần lễ mọn. Đại gia buổi tối nhớ rõ tới lấy, Lộ An Ninh đánh một cây tử lại cấp cái ngọt táo thủ pháp. Làm không có hậu nhân tế bái dã quỷ nhóm cũng mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý. Thích hợp An Ninh lộ ra ý cười, sôi nổi thích hợp An Ninh nói lời cảm tạ, Lộ An Ninh cũng làm trò bọn họ mặt. Mở miệng làm vẫn luôn xem nàng đánh quan động tác cùng ngôn ngữ. Xem hai chân chột dạ lý giác, một hồi nàng nhìn hắn thỉnh người đem quan tài nâng nhập trong nhà phóng hảo sau. Đi chuẩn bị 15 cái giấy bao, trong đó mỗi cái giấy mạ vàng bạc tài bảo các 10 cái. Bạch tiền 3 lượng hoàng tiền 1-2, quần áo 4 bộ, giày 2 xong. Buổi tối thiêu cấp hôm nay ở đây dã quỷ nhóm money, nhà ngươi có từ đường sao? Có lời nói, hiện tại quan tài sạch sẽ, có thể đem nó đỗ ở nơi đó. Làm tổ tiên thế ngươi tức phụ nhìn quan tài, ngươi tức phụ tuổi không quá hoa giáp, sau khi chết chính mình hộ không được nàng quan tài, nếu là nhà ngươi không có tư đường thỉnh tổ tiên khán hộ, cũng thỉnh nhập nhà ngươi trong phòng, phòng ở có môn thần, cũng có gia thần, cô hồn dã quỷ dễ dàng vào không được, so đặt ở bên ngoài chịu bọn họ khuy khí an toàn rất nhiều. Lộ An Ninh đem quan tài cái lại đẩy nhốt lại, bóc rớt phía trước dán khởi quan lá bùa thiêu hủy sau. Nghĩ đến Lý Giác thê tử đến dạ dày ung thư, sống không quá 60 tuổi tác, sau khi chết dễ dàng nhất bị cô hồn dã quỷ đoạt đồ vật. Cho nên ở nàng đánh xong quan, đuổi đi dã quỷ hậu, phân phó Lý Giác gọi người tới đem quan tài nâng đến địa phương khác phóng. Tránh cho đặt ở bên ngoài lại rước lấy khởi hắn quỷ khuy khí. Lộ tiểu sư phó, nhà ta không có tư đường, nếu là đem quan tài nâng về nhà, đặt ở cái kia vị trí không va chạm về đến nhà người. Lý Giác từ cha mẹ kia bối trước tiên chuẩn bị quan tài thói quen biết. Không quan tài nhập ra, không thể loạn đặt, có một bộ phong thủy học vấn, bày biện hảo có thể phát tài, cũng có thể cấp trước tiên chuẩn bị quan tài lão nhân thêm thọ. Bày biện không hảo kia khả năng xúc trong nhà mày, gây tai họa hoặc là chiêu chết, trước đem quan tài nâng nhập nhà ngươi, ta đi theo đi nhà ngươi nhìn xem monster. Lý Giác không nói chuyện này. Lộ An Ninh cũng chuẩn bị đi nhà hắn nhìn xem, phụ trách an trí hảo quan tài lại rời đi. Lý Giác tức phụ hiện tại trước tiên chuẩn bị quan tài, là bởi vì nàng chỉ có mấy tháng sống đầu, nàng quan tài bị thỉnh về nhà. Ngụ ý cùng qua 60 tuổi lão nhân trước tiên đặt mua quan tài, mang theo chút sung hỉ bất đồng, hoàn toàn là vì sắp xảy ra tử vong làm chuẩn bị. Như vậy không quan tài nâng nhập ra, dấu hiệu không tốt, không bãi đối địa phương, thực dễ dàng va chạm về đến nhà những người khác, cho nên bày biện vị trí so khỏe mạnh 60 tuổi lão nhân trước tiên chuẩn bị không quan tài càng vì. Chú ý, Lộ An Ninh đi Lý Giác ra, xem xong bốn nhà hắn phòng ốc cách cục sau, thực mau căn cứ Lý Giác tức phụ hiện tại trụ phòng phong thủy, tiền định tránh kia gian phòng phòng ở, làm người đem quan tài nâng đi vào, vấn quy củ phóng hảo. Lộ An Ninh xem xét Lý Giác tức phụ không quan tài không có lầm sao, cùng Lý Giác thu lần này đánh quan phí 1.800. Cự tuyệt Lý Giác thỉnh đi quán ăn ăn cơm chưa đề nghị. Làm Lý Giác hiện tại đem nàng đưa về nhà. Lộ tiểu sư phó, hiện tại đều đã mau buổi chiều một chút. Ta nhi tử đã ở Thúy Hiên cư định hảo yến hội. Ngươi không đi ăn, đói bụng trở về, không phải làm người chê cười ta. Quá ngọ cũng không chiêu đãi tiểu sư phó. Lý Giác mời Lộ An Ninh đi ăn cơm chưa? Là Lộ An Ninh làm này hành cam chịu một ít quy củ. Bọn họ như vậy sư phó nếu là tới cửa thế nhà ai làm việc quá ngọ hoặc quá vãn, chủ nhân đều yêu cầu cao quy cách chiêu đãi bọn họ này đó làm việc sư phó một đốn cơm trưa hoặc cơm chiều, không cho bọn họ không bụng về nhà, lấy kỳ không có chậm trễ bọn họ này đó sư phó. Lý tiên sinh khách khí, nhà ta còn có chút sự, không kịp đi dùng cơm ni. Lộ An Ninh biết chiêu đãi ăn cơm cái này quy củ, nhưng nàng lần đầu tiên bị như vậy mời, còn có chút tiểu nữ hài tâm tính, không thói quen một người cùng người xa lạ dùng cơm, cảm thấy không được tự nhiên, cho nên tìm cái lấy cớ chống đẩy rớt yến hội, chuẩn bị về nhà đi ăn cơm ni. Lộ tiểu sư phó có việc a, ta đây liền không chậm trễ. Này liền lái xe đưa ngươi trở về. Lý Giác nghe Lộ An Ninh nói có việc, không có nghĩ nhiều. Lộ An Ninh là không nghĩ đi ăn cơm lấy cớ, chỉ tưởng thật sự có việc, lái xe đem Lộ An Ninh đưa về Lộ ra, làm Lộ An Ninh nhẹ nhàng thở ra. Sao sao sao sao, Lộ đại sư, Lộ đại sư, ngươi đã trở lại, mau, mau cùng ta đi bệnh viện, nhìn xem ta trượng phu. Hắn đều hôn mê 2 ngày, Lý Giác lái xe đem Lộ An Ninh đưa đến Lộ ra cửa. Lộ An Ninh còn không có xuống xe, một cái 30 hơn tuổi phụ nữ có chút sốt ruột nhào lên tới. người trượng phu làm sao vậy? Lộ An Ninh thấy tới tim nàng phụ nữ, khuôn mặt nôn nóng, cũng bước nhanh xuống xe hỏi nàng đã xảy ra cái gì? Ta cũng không biết làm sao vậy. Mấy ngày hôm trước, nhà ta xây nhà, hắn đi tiến liêu, trên đường vô duyên vô cớ bị một đám du côn nhận sai người. Lấy côn bổng đánh một đốn, ta trượng phu xui xẻo bị đánh vỡ đầu, bọn họ mới phát hiện đánh sai người, buông tha ta trượng phu, làm người đem hắn đưa vào bệnh viện, khi đó ta trượng phu kiểm tra phần đầu không có gì vấn đề lớn. Cho nên chỉ ở bệnh viện băng bó miệng vết thương, chúng ta liền tiếp hắn về nhà tĩnh dưỡng, không nghĩ tới hắn trở về 2 ngày, hôm trước đi nhà ta nhà mới xem thi công tiến triển. Tới rồi công trường liền hôn mê, rốt cuộc không tỉnh lại, chúng ta đưa hắn đến bệnh viện kiểm tra não bộ. Bác sĩ vẫn luôn không tìm được hôn mê nguyên nhân, chỉ nói có thể là lần trước bị đánh tới di chứng. Chính là bọn họ dùng mấy cái phương án trị liệu, ta trượng phu cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, ngược lại là nhà ta tiểu hài tử, mấy ngày liền nằm mơ, nói hắn mơ thấy xà triền ở nhà ta trên xà nhà. Ta mau 90 tuổi bà ngoại nghe xong nhà ta tiểu hài tử nói. Nói là nhà ta có thể là đắc tội xà tiên, làm nhà ta hóa vàng mã thỉnh tội, chúng ta làm theo, ta lão công vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp. Ta bà hôm nay nghe nói Lộ đại sư ra tân khai quán. Khiến cho ta tới thỉnh ngươi đi cho ta trượng phu nhìn xem. Xem hắn có phải hay không thật bị xà tiên triền đến, nếu đúng vậy lời nói. Phiền toái đại sư ngươi giúp chúng ta điều hòa điều hòa. Chúng ta thật không biết như thế nào đắc tội nó. Nếu không phải nói, phiền toái đại sư cũng giúp nhìn xem. Ta trượng phu rốt cuộc sao lại thế này. Như thế nào sẽ không thể hiểu được bị nhận sai người đánh một đốn. Còn đột nhiên hôn mê, xà tiên. Ngươi chờ ta cùng người trong nhà công đạo hạ. Ta bồi ngươi đi bệnh viện nhìn xe monster, Lộ An Ninh không chỉ hoãn. Trước làm Lý Giác rời đi, sau đó vào Lộ ra đại viện, cùng chờ ở bên trong chờ Lộ nãi nãi cùng Lộ An Kiệt nói còn muốn đi bệnh viện một chuyến xong việc. Tiếp tục phác bố bao đi theo phụ nữ tiến đến bệnh viện. Đi bệnh viện trên đường, Lộ An Ninh lại từ tên là Dư Huệ phụ nhân trong miệng. Biết nàng trượng phu La Bình Đào lâm vào hôn mê chi tiết. Ta trượng phu bị đám kia du côn nhận sai. Thật là thiên đại ô long, bọn họ muốn đánh người là một cái khác địa vực lão đại. Nhưng ta trượng phu cùng người nọ lớn lên một chút cũng không giống a. Liền ngày đó xuyên y phục nhan sắc có chút giống, những cái đó du côn liền nhận sai hắn, đánh sai người, mấy ngày hôm trước hy vọng nhà của chúng ta cùng bọn họ giải quyết riêng. Bọn họ cũng đều là cảm thấy ngày đó bọn họ đánh ta trượng phu thực mơ màng hồ đồ, nhà ta tân. Phòng căn cứ, ngày hôm qua cũng phát hiện một khối da rắn, cũng không biết có phải hay không thật sự chọc tới xà tiên. Đại sư ngươi nhất định phải giúp ta trượng phu a. Nhà ta hài tử mới 6 tuổi, cũng không thể không có ba, Dư Huệ nghĩ đến đột nhiên hôn mê trượng phu. Nói nhịn không được khóc lên, Lộ An Ninh an ủi vài câu. Đã tới rồi bệnh viện, nhìn bệnh viện du đãng quỷ hồn, Lộ An Ninh tiểu tâm né qua không đụng vào bọn họ. Đi theo Dư Huệ lên rồi La Bình Đào phòng bệnh. Đại sư, đây là ta trượng phu, ngươi mau nhìn xem hắn, Tử Huệ chỉ lộ phòng bệnh một cái cầm ống dưỡng khí. Lâm vào hôn mê La Bình Đào làm Lộ An Ninh xem. Lộ An Ninh xem hắn trên người không có bám vào thứ gì. Chỉ là sắc mặt quá mức phát thanh không có chút máu. Mấy cái bộ vị mấu chốt ở Lộ An Ninh thiên nhãn hạ còn phát ra hắc khí. Rõ ràng số con dẹp, thả hắc khí nặng nhất ở phần đầu. Nếu là lúc sau không đổi vận, Lộ An Ninh cảm thấy phần đầu những cái đó hắc khí khả năng sẽ biến thành tử khí. Cho nên kiến nghị Từ Huệ mau mang nàng đi trong nhà nhìn xem. Nhìn xem La Bình Đào có phải hay không thật sự trêu chọc đến, xà tiên. Bị hạ nguyền rùa, đi trước nhà ngươi tân phòng nền nơi đó nhìn xem monster, một lần nữa đi ra bệnh viện. Lộ An Ninh cùng Từ Huệ ngồi trên xe taxi thời điểm. nghĩ đến Từ Huệ phía trước nói sự, ẩn ẩn cảm thấy nhà hắn cái tân phòng là này thứ họa nguyên. Nhà ngươi là mấy hào tạ thổ thần khởi công khởi tân phòng. Cuộc sống này chính là thỉnh người xem. Lộ An Ninh ở xe không tới mục đích địa trước, truy vấn Từ Huệ cái tân phòng chi tiết. Nhật tử là thỉnh người xem, là tháng 6 18 ni tháng 6 18. Người trượng phu cùng ngươi sinh thần bát tự cùng ta báo một chút. Ta xem hạ có phải hay không nhật tử nhìn lầm. Vọt tới ngươi trượng phu, Lộ An Ninh nghe xong Từ Huệ nhật tử. Bởi vì buổi sáng vì những người khác xem sự xem qua Lộ Đại Xuyên tự chế hoàng lịch. Cho nên biết cái này nhật tử là cái ngày lành. Chỉ là ngày lành cũng không thể loạn khởi phòng cái phòng. Cũng muốn phối hợp đến nam nữ chủ nhân bát tự. Ta là, nhật tử không có nhìn sai. Vậy ngươi ra tạ thổ thần nhưng có làm lỗi? Không sai, ta bà mang theo làm cho. Nói ngày đó hương thiêu cực hảo, hương thiêu hảo. Vậy không phải tính sai mấy thứ này. Ta còn là đi hiện trường nhìn xe monster, Lộ An Ninh đi bước một phỏng đoán La Bình Đào vẻ mặt mốc. Tương xảy ra chuyện nguyên nhân, Từ Huệ phối hợp nói sau. Lộ An Ninh bài rớt nhà hắn xây nhà. Là cái phía trước tạ thổ thần khởi công nghi thức không có làm hảo mới đưa tới không thuận. Tân phòng ở nơi đó, chỉ đánh nền, gần nhất vì trượng phu xảy ra chuyện đình công, Từ Huệ mang theo Lộ An Ninh hạ xe taxi. Đi đến một khối thi công một bộ phận nền trước, các ngươi là ở nơi nào phát hiện ra rắn, mang ta qua đi nhìn xe monster, Lộ An Ninh xem xong nền phong thủy. Cũng không có phát hiện cái gì vấn đề sau. Làm Từ Huệ mang đi xem ra rắn xuất hiện địa phương. Muốn nhìn một chút có phải hay không, xà tiên tác loạn. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay nữ chủ lần đầu tiên đánh quan. Biểu hiện không tồi, cho nàng vỗ tay. A còng tấu chương nói đến quan tài. Ngụ ý là có tốt có xấu. Ở phong thủy thượng cũng là như thế này. Xuân tác giả quê nhà chính phủ đại lâu. Kiến trúc hình thức mái nhà thiết kế chính là quan tài bộ dáng. Như vậy thức siêu cấp bắt mắt, nghe nói phong thủy đại sư như vậy thiết kế là vì quan tài thủ tài. Rời quá một lần chỉ, còn như vậy thiết kế, cảm giác như vậy thiết kế phong thủy hẳn là hữu hiệu đi. Bằng không đỉnh đầu quan tài thiết kế, người phi thường sẽ dùng, thường nhân dùng chấn không được, giống như sẽ xảy ra chuyện. Xuân tác giả ra nhà cũ đối diện, trước kia có một hộ nhà, phòng ở tổng cách cục là quan tài dạng, trước khoan sau hẹp vẫn là trước hẹp sau khoan tới, kia chủ hộ người, thay đổi mấy nhà người trụ gặp chuyện không may, mặt sau bị một cái người bên ngoài mua, ở 10 năm, người một nhà điên rồi hai cái, cũng không biết có phải hay không phòng ở vấn đề. Chỉ biết lúc trước thật nhiều lão nhân không cho trong nhà hài tử mua kia phòng ở. So mặt khác phòng ở tiện nghi cũng không cho mua. Nguyên nhân chính là cách cục là quan tài hình thức. A còng xuân tác giả hiện tại mỗi ngày mã chuyện xưa. Mã đến một ít tương quan sự tình. Xuân tác giả nếu là nghe nói hoặc biết loại này kỳ kỳ quái quái kỳ văn. Liền cùng đại gia nói một câu. Tiểu thiên sứ nhóm nếu là cũng biết hoặc nghe nói chút thần kỳ sự kiện. Cũng lưu bình luận cùng xuân tác giả nói nha. Chúng ta cùng nhau chia sẻ chuyện xưa nghe mũ o mũ. Hết chương.